Chương 382, Đại Nam Tử Chủ Nghĩa Khí Khóc Gà Đệ Vòi, canh thứ 7 cầu đặt. Đại điện vách tường một cái mật thất phía sau, cả đạp dạ đem đại điện tình cảnh chiếu hình ở trên tường, cổn cột đi ạ cùng ăn thì nhìn màn sáng bên trong cùng gà đệ vòi, gỗ thạch kẹo lệ biến thành cô gái xinh đẹp hi hi diệp mánh, lộ ra trào phúng. Đi tìm tiểu thuyết vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tỉ tỉ ngươi xem, nam nhân quả nhiên đều là tình trùng lên óc hạ đẳng chủng tộc. Gà đệ và cùng gồ thật kéo lệ đem hắn mê thành như vậy, chúng ta hoàn toàn không có ra sân cần phải. Nếu ta nói à, tỷ tỷ, chúng ta không bằng sấn hiện tại giết chết hắn chứ cổn cột đi ạ trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hèn mọn, còn tưởng rằng Diệp Mánh ít nhất có thể không bị gà đệ và ảnh hưởng của các nàng đây. Kết quả mới có một cái vũ đạo, đang hí cũng còn không có tới, hắn liền luân lạc. Ản thì tâm tư cẩn mật. Nàng nghi hoặc Diệp Mánh là không phải rơi vào tay giặc quá nhanh nhưng chứng kiến màn sáng bên trong chư ca dạng thần tình, hận không thể ăn một miếng gà đệ và các nàng cấp thiết dáng vẻ, nàng nhíu nhíu mày lại, từ đấy lòng mọc lên một chán ghét. Lại đợi chút đi, để gà đệ và cùng gỗ thật kéo lệ thi hành bước thứ hai kế hoạch đạn thì đánh lại coi là thăm dò một cái Diệp Mánh. Được rồi. Cồn cốt đi ạ cho rằng không có thử đi cần thiết, bất quá nàng luôn luôn rất tôn kính tỉ tỉ, cho nên không có phản đối. Đang dụ dỗ Diệp Mánh gã đệ và cùng gỗ thật kéo lệ nhận được án thì cùng cồn cốt đi à mệnh lệnh, thực hành bước thứ hai sát dụ. Trong đại điện bỗng nhiên bay ra mùi thơm lạ lùng, Diệp Mánh hít sâu một cái, sau đó cả tiếng cảm khái một tiếng, toàn thân sảng khoái, dục 909 tiên dục 909 chết. Đi hoa mạng tiểu thuyết gã đệ vòi bỗng nhiên ôm vào Diệp Mánh trong lòng, một mềm mại đang hướng trong cơ thể hắn đè ép. Gỗ thật kéo lệ cũng xoay tròn vũ bộ đi vòng qua Diệp Mánh phía sau. Mảnh khảnh ngó sen, băng đeo tay ở hông của hắn. Trước sau giáp công, lưng bu nở dê chịu mỹ nhân công hãm, ướt át tình cảnh, bật người để Diệp Mánh thú huyết sôi trào. Cho dù không có bị mị hoặc, hắn cũng có cảm giác. Lão đại, các nàng lai thật à, phỏng chừng bước tiếp theo chính là cởi quần áo. Lão đại ngươi chịu được sao viễn cổ dở dạ gỗ nạch ngược lại là hiếu kỳ Diệp Mánh nhẫn sức chịu đựng tới. Ta cảm thấy các nàng đã tin tưởng ta hoàn toàn bị mê hoặc, hừ hừ. Thời cơ đã đến, đừng trách lao tử ta là thủ tồi hoa Diệp Mánh ở trong lòng kiệt kiệt cười gằn, không phải là gã đệ và cùng gỗ thật kéo lệ ấy ư, cho các ngươi nhìn cái gì là đại nam tử chủ nghĩa, muốn mê hoặc lao tử tiếp thu lão tử bạo lực chế tài đi muốn giả bộ liền trang đến cùng, muốn cầm thú liền cầm thú đến cùng, quản hà nờ người cùng thú, nên nam nhân lúc phải nam nhân gỗ thật kéo lệ biến ảo thiếu nữ thừa dịp Diệp Mánh chú ý lực. Tất cả gã đệ vào trên người thời điểm. Tay nhỏ bé bắt đầu ở Diệp Mánh trên người du tẩu đứng lên, dùng cái này lai tiến thêm một bước giảm bớt Diệp Mánh cảnh giác. Diệp Mánh trong lòng cười nhạt, tinh linh thủ pháp còn hơn nhân loại kém hơn nhiều, hẳn là đi học học nhân gia kỹ nữ là thế nào mê hoặc nam nhân, nhưng ngoài miệng vẫn là rất phối hợp kêu vài tiếng. Gỗ thải kéo lệ, ngói cắt cồn cột đi ạ cảm thấy thời cơ đã đến, tâm linh truyền âm mệnh lệnh gỗ thải kéo lệ đánh lén Diệp Mánh. Từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng hảo hán chết ở mỹ nhân ôm ấp, lại thiếu quân hầu tương tương chết bởi ôn nhu hương trên đầu chữ sắc có cây đao, nam nhân cường thịnh trở lại cũng chỉ là nam nhân, không nhịn được mỹ sắc mê hoặc. Gỗ thạch kéo lệ ngói cát, ở Diệp Mánh không có phòng bị dưới trạng thái, đủ để chém gãy cột sống của hắn xương, sau đó tử vong. Bất quá, các nữ nhân phạm vào một cái lớn nhất sai. Có đôi khi, bị sắc dụ nam nhân sẽ dị thường bưu hãn. Bởi vì bọn họ là đại nam tử chủ nghĩa, bọn họ thích chinh phục Diệp Mánh vai trò chính là cái kia chinh phục nhân vật vì vậy. Hai mắt xích hồng Diệp Mánh quân đột nhiên mãnh liệt chấn động, gỗ thạch kéo lệ bị đánh văng ra, gà đệ vói lại càng hoảng sợ. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cổ xưa os hoặc, co mở mỹ nhân, lai ta ôm ấp đi Diệp Mánh hét lớn một tiếng, trực tiếp đem gà đệ vòi gục. Bá đạo không gì sánh được, ngang ngược không gì sánh được, ta chính là công, ngươi chính là chịu. Ta đang ở bên trên, ngươi thì tại hạ gã đệ vội nhưng là cao thượng thuần khiết tinh linh, nàng ở tinh linh bên trong là cao quý siêu năng nữ hoàng, đâu bị qua đối xử như vậy, hơn nữa bị một nhân loại nam tử đè ở trên người, nhất định chính là sỉ nhục lớn nhất. Gã đệ có sắc mặt tái nhợt, âm thanh kêu lên, thanh âm kia gấp, thê thảm, thực sự giống như nhất thuần khiết nhất thiếu nữ bị một cái nhất bị ổi nhất đại thuốc tiết độc. Ản thì cùng cồn cốt đi ạ thấy chóng. Cái này Diệp Mánh cử động hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Công kích phương bị con mồi ngược lại, gà đệ và cùng gỗ thật kéo lệ vốn là phục kích giám sát Diệp Mánh, kết quả sát dụ quá, gà đệ vòi ngược lại bị Diệp Mánh đẩy ngã. Câu 10 điểm cái này kêu là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, thường phu nhân lại gãy binh cổn cọt đi ạ cũng nữa nhìn không nổi nữa, nàng tức giận được dầm chân, tâm lý trích mạ Diệp Mánh là một biến thái, xú nam nhân, đem Diệp Mánh tới tới lui lui mắng 100 lần. Gặp qua sắc, chưa thấy qua như thế mất trí gã đệ vòi giống như một cái bị xâm phạm thiếu nữ, cơ hồ là tiếng khóc thét chói tai cầu cứu. Diệp Mánh còn rất phối hợp hàm, kêu to lên, dùng sức kêu to lên. Ở đây không ai sẽ giúp ngươi, ngươi coi như la rách cổ họng cũng không còn người sẽ đến cứu ngươi, mỹ nhân của ta. Gã đệ và sợ hãi cực kỳ, cực sợ, nhân loại thật là đáng sợ, đặc biệt nam nhân, thật đáng sợ, nàng khoái hối hận muốn chết gã đệ vòi cũng nhịn không được nữa siêu năng kết giới, ảo giác thuật tạo thành huyễn cảnh triệt để tan vỡ, gã đệ vòi biến ảo thành áo xanh cô gái xinh đẹp biến trở về nguyên hình. Diệp Manh lúc này mới làm bộ tỉnh táo lại. Không quên ở gã đệ vói bị thương tâm hồn bổ một đao, chỉ thấy hắn hung thần ác sát chỉ vào gã đệ vói mũi quát, ta tào ngươi giáo huấn luyện sư, dĩ nhiên là trích ngốc sữa đoá, tức chết lao tử, lừa dối lao tử cảm tình, thật là ác tâm, lao tử ghét nhất bị nhân thú, cấp lao tử cút cút cút cút cút. Diệp Mánh lạc giọng kiệt lực giống to hơn, giống được hầu đều có điểm khẳng khẳng. Hắn cảm giác mình diễn kỹ thực sự rất tốt, Hắc Kim cùng giờ giả gỗ này hai cái lao ra hỏa cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lão đại này diễn kỹ thực sự tuyệt. Gã đệ vật thật là vừa tức vừa thương tâm, đường đường đệ nhất siêu năng nữ hoàng, bị một nhân loại làm bẩn không nói, còn bị người chỉ vào mũi chửi mình là người quái dị. Nữ hoàng tự tôn bị giẫm đạp một lần lại một lần nữa, lòng của nàng đang dỉ máu. Đến cuối cùng, gã đệ vội khóc. Từ trước tới nay lần đầu tiên, đường đường cao ngạo vô cùng siêu năng nữ hoàng bị một nhân loại khí khóc cồn cọt đi ạ cùng ăn thì vẻ mặt hàn ý. Các nàng xuất hiện tại Diệp Mánh trước người, nói một cách lạnh lùng, hảo ngươi một cái nam nhân, thật không ngờ vô liêm sỉ, tỉ muội chúng ta hai cái tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi canh thứ bảy đến, còn có canh ba, cầu đạt, hoa tươi, vẽ tháng.